xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3090, Thánh Cổ Truyền Nhân. 7. Góc Chuyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát, có cái gì không nỡ, kết hôn, ngươi còn không phải ở đây ở tà, ý là các ngươi nhận biết thời gian bất quá 3 tháng, muốn hay không lại nhiều cân nhắc. Thời cảnh dù sao cũng là ngoại lai người, mặc dù trước mắt nhìn không sai, ta cảm thấy nhiều quan sát chút thời gian càng tốt hơn. Thời gian dài, người này là tốt là xấu, một chút liền hiểu rõ. Miêu Tiêu thở dài một hơi, nha đầu, ngươi nhỏ như vậy, căn bản không cần phải gấp. Kia thời cảnh, bất quá là hơi lớn lên đẹp mắt một chút, thiên địa này bao lớn a, so thời cảnh tốt khẳng định có không ít. Nếu như xuyên qua tới thời gian sớm một chút lời nói, đường quả có thể sẽ khai thác mặt khác biện pháp cũng làm cho thời cảnh chịu không nổi. Nhưng bây, giờ đều đã phát triển đến hai người muốn kết hôn, đang chọn tuyển thời gian. Nàng tùy tiện thay đổi chủ ý, không chỉ có sẽ để cho tộc nhân kỳ quái cũng sẽ khiến thời cảnh hoài nghi. Dù sao thời cảnh cũng chỉ là muốn lừa gạt thánh dược, như vậy nàng liền bồi hắn chơi đùa, bất quá lần này, liền không có người giúp hắn giải quyết độc tình sự tình. Hy sinh chính mình, giúp một cái đồ hư hỏng, nàng cũng không có phần này hảo tâm. Còn cái này miêu cương thánh cổ tộc tộc nhân, bằng vào nàng năng lực đương nhiên là bảo đảm ở nguyên lai tộc trưởng là sợ ta bị khi phụ sao. Ngươi quên ta thế nhưng là thánh cổ truyền nhân, ai dám khi dễ ta, ta liền thả 3600 loại cổ trùng cắn chết hắn, để hắn cầu sinh không được muốn chết không xong. Miêu Tiêu bị chọc cười, lại lắc đầu, chúng ta thánh cổ tộc người từ trước đều trọng cảm tình, một khi động lực thành tâm, liền dễ dàng mềm lòng. Để ngươi lo lắng nhiều mấy ngày này, chỉ là sợ ngươi ăn thiệt thòi, cũng sợ cái kia ngoại lai tiểu tử không phải thật tâm. Tộc trưởng, ngươi nói lời này, đã quá muộn, chúng ta đều muốn kết hôn, còn có cũng không phải ta gả đi, mà là hắn bị làm tiến đến, muốn hắn thật dám đem ta thế nào, có thể sống đi ra ngoài. Miêu Tiêu nghe được đường quả quyết tâm, đành phải gật đầu, được thôi, đến thời điểm liền biết không khuyên nổi ngươi. Ta chẳng qua là cảm thấy, hắn dù sao cũng là vì mình mục đích mà đến, bây giờ cùng ngươi kết hôn, rất lớn nguyên nhân chưa hẳn không phải là bởi vì hắn mục đích. Thời cảnh muốn miêu cương thánh dược sự tình, toàn bộ thánh cổ tộc người đều là biết. Ngay từ đầu cảnh giác đến bây giờ đều bị thời cảnh thành tâm thành ý cho đả động, thánh cổ tộc người đều là tính tình bên trong người, chỉ cần thời cảnh là thật tâm đối bọn hắn thánh nữ, nguyện ý lưu tại trong tộc cho dù là đánh thánh dược chú ý bọn hắn cũng không có ý kiến. Ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này xin thuốc, đó nhất định là một cái trọng tình nghĩa người. Liền như là tiền nhiệm thánh nữ cùng nàng trượng phu tình yêu tốt đẹp như vậy. Cái kia vì tiền nhiệm thánh nữ mà chết nam nhân, đã khắc thật sâu khắc ở bọn hắn ký ức bên trong. Hơn nữa bây giờ trong tộc thành viên, cũng không ít làm bên ngoài vị hôn phu cưới bên ngoài cô nương, thời gian qua qua hồng hồng hỏa hỏa càng là không phản đối những này. Tộc trưởng cũng không cần lo lắng những này, ta cho rằng thời cảnh đại ca nặng như vậy tình nghĩa người, nhất định sẽ không cô phụ ta. Lúc trước hắn không phải ngay, trước toàn bộ tộc nhân thề, sẽ lưu tại nơi này sao? Miêu Tiêu muốn nói, bên ngoài người gian trá vô cùng, lừa gạt đều là ngươi loại này đơn thuần dễ bị lừa tiểu nha đầu phiến tử. Cái này lời thề có thể lập cũng có thể hủy. Bất quá lại bởi vì đường quả phụ mẫu ở giữa sự tình, để hắn có chút do dự. Dù sao lúc trước đường quả mẫu thân Miêu Ngọc Thúy cùng phụ thân đường hành ở giữa cũng là nhận rất nhiều trở ngại, lúc ấy trong tộc hơn phân nửa người đều phản đối. Về sau hai người kết hôn ân ái vô cùng, khiến cho toàn tộc người ấn tượng đều cải biến. Cách chương.